Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, cùng một chỗ nghịch thiên, mở Ninh Giang thôi động nghịch thì bàn, một đạo quang mang bỗng nhiên phóng lên tận trời. Tại quang mang này bên trong, xuất hiện một cánh cửa này, chính là không gian chi môn, thánh võ cảnh cường giả, một khi đến thánh quân về sau. Liền có thể tiến hành cự ly xa không gian khiêu dược. Từ một châu nháy mắt đến một cái khác châu, mà nghịch thì bàn dạng này kinh thiên bảo vật, hơn xa thánh quân, không gian khiêu dược càng là không đáng kể. Chúng ta đi vào đi, Ninh Giang một ngựa đi đầu. Đi vào, những người khác mấy người vội vàng đuổi theo. Một lát sau, khi bọn hắn từ trong môn hộ ra, đã về tới đông vực sáu châu hoang cổ cấm địa. Nơi này được xưng đông vực sáu châu tuyệt địa, không người dám can đảm đi vào, nhưng là đối với bây giờ Ninh Giang đến nói, nơi này không có chút nào nguy hiểm mà đi phía trước trên mặt đất. Còn sót lại lấy một cái nhánh cây, ngộ đạo thụ, ta trở về, Ninh Giang kêu một tiếng, lập tức, tại trên nhánh cây, vang lên ngộ đạo thụ thanh âm, người muốn về cấm thổ, không sai. Là nên làm kết thúc. Ninh Giang gật gật đầu, căn này nhánh cây, là ngộ đạo thụ đặc địa lưu ở nơi đây, vì chính là thuận tiện Ninh Giang trở về thời điểm, có thể cùng Ninh Giang liên hệ, vậy thì tốt, ta giúp ngươi mở ra cấm thổ, tiếp ngươi đi vào, nói xong, trên nhánh cây, vọt lên sán lạn quang mang, thẳng vào vân tiêu, ầm ầm, âm thanh lớn vang vọng mà lên, trên bầu trời. Dần dần vỡ ra một đạo không gian, tại không gian kia phía sau, xuất hiện một mảnh thế giới, vào đi từ không gian bên trong, dọc theo một cây to lớn xanh biếc nhánh cây, Ninh Giang mấy người đứng lên trên, nhánh cây, siêu một chút thu về, quả nhiên là thập đại không thể tưởng tượng nổi cấm thổ. Chín khối đại lục, kim mộc thủy hỏa thổ cùng phong lôi quang ám, thật sự là huyền diệu. Vương Mập Mạp vừa tiến vào nơi đây, liền phát ra sợ hãi thán phục, Thiết Thiên Cốc có một ít liên quan tới cấm thổ ghi chép. Bất quá biết rất ít, hắn không nghĩ tới, lần này đi theo Ninh Giang, lại có cơ hội bước vào cấm thổ bên trong, chỉ thấy chín khối đại lục, mỗi một khối đều so đông vực sáu châu đều muốn mênh mông. Bọn hắn chỗ mộc chi đại lục bên trên, màu xanh biếc sum xuê, cỏ cây tràn đầy. Khắp nơi đều là thần hoa linh cỏ, quả thực chính là cỏ cây sinh linh thiên đường, nơi tốt, thật là chỗ tốt, lão Sâm cũng đối cái này mộc chi đại lục có chút hài lòng. Hận không thể ở lại nơi này, mộc chi đại lục tuy tốt, bất quá đối với ngươi mà nói thích hợp nhất địa phương. Vẫn là dược viên có mấy khối dược điền, là vô thượng bảo địa, Ninh Giang thản nhiên nói. Hắc hắc, công tử gia, ngươi chừng nào thì mang ta đi dược viên. Lão Sâm liền vội vàng hỏi. Hắn cũng phi thường chờ mong dược viên. Từ khi tại Ninh Giang nơi đó nghe nói qua dược viên huyền diệu về sau. Hắn liền một mực nhớ mãi không quên. Không nên gấp, về sau sẽ có cơ hội. Ninh Giang khoát tay áo. Ninh huynh, sao ngươi lại tới đây? Kim Thiền Tử đi ra. Ngạc nhiên nói, thế nào? Chỉ có ngươi một người sao? Vài người khác đâu? Ninh Giang nhìn một chút. Lúc trước tiến đến Trừ Kim Thiên Tử. Còn có Bạch Vũ Vân. Tô Vũ Oánh cùng Sở Tú Nhi. Ngộ đạo thụ tiền bối xuất mã. Đem bọn hắn đưa đi cái khác tổ vu nơi đó. So với nơi này, bọn hắn càng thích hợp tại cái khác mấy tu luyện. Kim Thiên Tử nói. Mỗi một cái tu luyện đường đều không giống. Mà chín khối đại lục. Chín đại tổ vu. Đều có đặc sắc, chọn lựa thích hợp nhất địa phương đi, mới sở trường gấp rưỡi. Không cần, ta lần này đến, là vì sự tình khác, chờ ta tìm về nhục thân về sau. Có nhiều thời gian hồi lâu, Ninh Giang khoát khoát tay. Ánh mắt của hắn nâng lên, nhìn về phía trên cùng, thản nhiên nói, nghịch thiên tử, ta chuẩn bị sẵn sàng. Người đây, Ninh huynh đệ, người đây là tại đối với người nào nói chuyện. Vương Mập Mạp thuận Ninh Giang ánh mắt nhìn lại, nơi đó cái gì cũng không có, nhưng ngay tại sau một khắc, hư không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, một mảnh càng thêm đại lục mênh mông, từ trong suốt hóa làm vật thật, chậm rãi xuất hiện. Đây là, Vương Mập Mạp ánh mắt trợn to, không dám tin, hắn nhớ tới Thiết Thiên Cốc ghi lại trọng yếu nhất chi bí. Thứ 10 đại lục, thật sự có thứ 10 đại lục, đây không phải truyền thuyết, mà là thật tồn tại. Có quan hệ thứ 10 đại lục, tại Thiết Thiên Cốc ghi chép bên trong, chỉ có chút ít mấy bút, Vương Mập Mạp ban sơ nhìn thấy thứ 10 đại lục thời điểm. Chỉ cho là đây là một cái phỏng đoán, không thực tế, cho tới giờ khắc này, hắn mới biết, đây là sự thực, ha ha ha ha ha, ta tự nhiên cũng chuẩn bị kỹ càng, tới đi, để chúng ta hai cái, lại đến làm một vố lớn. Nghịch Thiên Tử cười ha ha, từ thứ 10 trong đại lục, rơi xuống một đạo quang mang này hóa thành một cái cầu thang, hướng lên kéo dài. Các ngươi lưu tại nơi này, Ninh Giang nói một câu. Liền dậm chân hướng lên, ca ca, ta muốn cùng ngươi cùng đi, Mộng Chỉ Diên muốn cùng đi lên. Nhưng là Ngộ Đạo Thụ ngăn cản nàng, đạo, hài tử, ngươi đi, chỉ làm liên lụy hắn, tin tưởng hắn đi, chỉ thấy Ninh Giang từng bước một bước lên trời. Giờ khắc này, hắn dáng người tuyệt thế, gọi người một chút khó quên, cùng lúc đó. Cái khác mấy khối trong đại lục, lần lượt từng thân ảnh cũng vọt ra, đáng sợ uy thế phô thiên cái địa, mỗi một vị thân ảnh, đều để hư không run rẩy, bọn hắn toàn bộ đều nhìn Ninh Giang, ông trời của ta, đây là, trong truyền thuyết 9 đại tổ vu, Vương Mập Mạp không khỏi lắc một cái, 9 đại tổ vu, mỗi một vị đều đáng sợ chi cực, cho dù không phải đại đế. Cũng là loại kia chuẩn đế bên trong người nổi bật, cái này 9 đại tổ vu một liên thủ, cho dù là đại đế đều có thể một trận chiến. Ninh đại ca từ ám chi đại lục bên trong, Sở Tú Nhi thấy được Ninh Giang, vội vàng bay ra, ám chi tổ vu đưa tay ngăn cản nàng, nhìn cho thật kỹ đi, có lẽ đây là ngươi một lần cuối cùng gặp hắn, Bạch Vũ Vân thì là tại thủy chi đại lục bên trong. Tổ vu ánh tại phong chi đại lục. Hai nữ cũng toàn bộ gặp được Ninh Giang, nháy mắt một cái không nháy mắt, giờ khắc này, mỗi người con mắt, đều nhìn chằm chằm Ninh Giang, bọn hắn nhìn tận mắt Ninh Giang, từng bước một bước lên trời, hướng phía thứ 10 trong đại lục mà đi, khi Ninh Giang một cước bước vào thứ 10 trong đại lục thời điểm. Thời gian phảng phất biến thành vĩnh hằng, công tử gia nhất định sẽ trở về, lão Sâm nắm chặt nắm đấm. Tin tưởng vững chắc nói, Ninh Giang biến mất, tiến vào thứ 10 đại lục, ai cũng không biết, tiếp xuống sẽ phát sinh như thế nào sự tình, công tử ra một thế này, nhất định vô địch, nhất định thành đại đế, không có cái gì có thể ngăn cản công tử ra bước chân, lão Sâm động viên nói. Mộng Chỉ Diên yên lặng nắm lên nắm đấm, nàng mới cùng Ninh Giang trùng phùng không lâu, đương nhiên không muốn mất đi Ninh Giang. Ta tính toán, Vương Mập Mạp thôi động Thiết Thiên Thuật. Muốn suy tính tiếp xuống cục diện, nhưng là mới vừa suy tính. Hắn liền cảm thấy trong cõi U Minh một cỗ lực lượng kinh khủng giáng lâm. Phốc phốc một tiếng, hắn miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, suýt nữa mất mạng, loạn, thiên cơ triệt để loạn. Hắn đến tột cùng muốn làm gì dạng sự tình. Vương Mập Mạp kinh hãi nói. Lần này lão Sâm ngược lại là không có chế giễu hắn, mà là lấy ra mấy giọt dịch sâm, để hắn ăn vào, cùng lúc đó, thứ 10 trong đại lục, trống rỗng đại lục ở bên trên, chỉ có Ninh Giang một thân ảnh, hắn đứng ở nơi đó, dáng người phía trên tràn ngập ra một cỗ vô địch khí thế. Ra đi Nghịch Thiên Tử, lần này chúng ta cùng một chỗ nghịch thiên, ngoặc kép, hết chương.